tôi chỉ lấy chút đất quanh công trình mà thôi, những cái khác tôi không dám làm. Bố tôi đã sớm cảnh cáo tôi. Không cần anh nhắc, đất trong một công trình mấy chục km, trong mắt cô chỉ là một ít sao. Miệng cô lớn thật đó. Dương Phàm lắc đầu cười khổ. Lúc này Kha Nghiên ở bên kia đột nhiên cười cười vỗ tay nói, đã xong hết rồi, đã xóa hết tư liệu, thùng rác cũng không còn, muốn khôi phục là không thể. Hà Tiểu Mai cười cười cầm lấy ví đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn cười cười nhìn Dương Phàm đầy quyến rũ, nói, anh rất được, thủ đoạn mặc dù âm hiểm một chút nhưng tính cách quang minh lỗi lạc, đáng là quân tử. Đây là lời khen hay là mắng mình? Hà Tiểu Mai không đưa ra đáp án cuối cùng, lắc lắc mông đi ra ngoài. Dương Phàm đưa mắt nhìn Hà Tiểu Mai rời đi, trên miệng nở nụ cười bình tĩnh, đưa tay lấy một chiếc USB khác trong túi ra. Quang minh lỗi lạc, quân tử, tất cả chỉ là cứt chó. Dương Phàm sẽ không bởi vì một câu khen ngợi của Hà Tiểu Mai mà bỏ đi nguyên tắc làm việc của mình. Sau này có thể nước giếng không phạm nước sông thì thôi, nếu không làm được như vậy. Cuộc tổng kiểm tra của Cục Thuế sau nửa tháng tiến hành đã đạt được những thành quả rõ rệt, đề cao ý thức pháp luật về thuế vụ cho nhân dân toàn thị. Trên báo chí nói một đoạn như vậy, cũng không thể giải thích được cái gì, cũng không có bao nhiêu người cho là thật. Người nào tin tức nhanh nhạy mới biết được chút ít. Trên hội nghị thường ủy sáng thứ hai vừa rồi, Đồng Trung Hoa tuyên bố vô cùng đau đớn, có đầy đủ chứng cứ chứng tỏ, đồng chí Uông Ái Dân có vấn đề về kinh tế rất lớn. Ủy ban kỷ luật thị ủy lập tức tham gia. Có thể nói ngoại trừ Dương Phàm, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này có phần không thể tưởng tượng được. Không ngờ Đồng Trung Hoa cũng có thể vì nghĩa diệt thân. Nói ra không sợ toàn bộ người trong ủy ban chết cười à. Sự việc như vậy đã xảy ra, Uông Ái Dân còn đang chiến đấu trực tiếp tại Vĩ Huyền. Ngay khi còn đang chút giận xuống đầu đám thủ hạ liên quan xung quanh, Vương Thần không tham dự hội nghị thường ủy, dẫn theo hai người đi vào văn phòng. Đồng chí Uông Ái Dân, trên tổ chức có chút vấn đề, mời đồng chí quay về giải thích rõ ràng. Ngoại trừ tên khác nhau, những lời này Vương Thần nói không dưới 50 lần. Mỗi một lần nói cũng có ý nghĩa là một người phải thất bại trong quan trường. Uông Ái Dân đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức kêu gào giống như chó điên. Tôi bị oan, tôi bị người hãm hại, tôi muốn gặp bí thư Đồng. Vương Thần cau mày, tát cho một cái nói. Lôi Uông Ái Dân như chó chết lên xe, tiếng kêu gào nhanh chóng biến mất. Sau khi Vương Thần rời đi, để lại trong văn phòng mấy nhân viên cục thuế còn đang run lẩy bẩy. Có hai người tuổi hơi lớn một chút còn đứng không vững, phải vịn vào bàn mới có thể trụ lại được. Trên hội nghị thường ủy La Đạt Cương không đoán trước được sẽ xuất hiện màn này. Khi Đồng Trung Hoa nói về chuyện trong sạch hóa bộ máy chính trị, từ đầu đến cuối phó bí thư thị ủy Dương Phàm không nói một lời nào. Không ai có thể từ vẻ mặt của chàng thanh niên này nhìn ra chút manh mối gì. Ngay cả người cùng phe với Dương Phàm cũng không biết trong lòng vị phó bí thư thị ủy trẻ tuổi này rốt cuộc có suy nghĩ gì. Cuối cùng một cuộc gọi điện thoại đã chặt đứt Đồng Trung Hoa thao thao bất tuyệt. Sau khi nhìn số điện thoại, Đồng Trung Hoa nói, phó bí thư Dương, đồng chí nói tiếp hộ tôi đi nghe điện thoại. Trong đầu tất cả mọi người đều đặt dấu chấm hỏi. Ngay cả trưởng phòng tổ chức Lý Quân vẫn luôn vững vàng nhất quán mà cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí còn quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng. Mặt trời vẫn mọc từ phía đông, Nguyên Chấn vẫn luôn trầm tư suy nghĩ, nghe thấy những lời này cảm thấy như sấm sét nổ trên đầu. Không tự chủ được dương mắt lên nhìn Dương Phàm một chút, vẻ mặt không khống chế được sự kinh ngạc. Không có nghe sai. Bí thư thị ủy Đồng Trung Hoa quả thật là nói như vậy. Ánh mắt La Đạt Cương híp lại. Mỗi lần hắn gặp phải một vấn đề nghi ngờ trọng đại thì đều có vẻ mặt này. Thói quen này cũng được xem như là giúp rất nhiều cho La Đạt Cương. Toàn bộ bên trong hội trường cũng chỉ có hắn trong nháy mắt này vẫn còn biểu hiện chấn định. Tuy nhiên, giờ phút này trong lòng La Đạt Cương cũng đã sóng to gió lớn trào dâng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc mình lại không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. La Đạt Cương thống khổ nhắm hai mắt lại. Một cơ hội tốt như vậy, sao lại không tới phiên mình nắm lấy nhược điểm của Đồng Trung Hoa chứ? Cho tôi một điểm tựa,

anh thấy có thể dựa vào được không? Dương Phàm thản nhiên hỏi một câu, Lưu Ba hơi chấn động, tay thoáng run lên một chút, trầm ngâm một lúc nói. Lão Khổng này, tác phong làm việc rất kiên định, đối với lãnh đạo cũng rất tôn trọng. Trọng điểm của câu này là nửa ý sau, Dương Phàm nói rất đồng cảm. Ừ, Lão Khổng này quả thật là người tôn trọng lãnh đạo. Anh cảm thấy Diêu Kiến Quân bên cục cựu cán bộ thế nào? Lưu Ba liếc nhìn Dương Phàm đầy hồ nghi, do dự hồi lâu mới nói. Lão Diêu đến tuổi chưa? Người này không tồi. Đánh giá này có hơi bất đắc dĩ. Một người đang ở ban chính lại bị đẩy sang cục cựu cán bộ. Điều này chứng tỏ có vấn đề. Người này không có căn cơ gì. Nếu muốn đề bạt thì cũng có thể yên tâm mà dùng. Nhưng không lâu dài được. Lãnh đạo đang trưng cầu ý kiến của mình. Mình nên làm hết trách nhiệm với lãnh đạo đúng không? Đúng vậy. Đó là một vấn đề. Dương Phàm cảm khái nói. Lưu Ba vừa thấy đã biết qua thời khắc quan trọng, cười đứng lên nói, ngài không còn phân phó gì khác, tôi xin trở về trước. Lãnh đạo phải suy xét vấn đề, ở lại không phải bất tiện sao, phải biết đạo tiến thoái. Ừ, đồng chí đi trước đi. Không ngoài dự liệu của Lưu Ba, Dương Phàm gật gật đầu đồng ý. Lưu Ba nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhân tiện đóng cửa vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, bản lĩnh Lâm Đốn nhớ tới thái độ của Liễu Chính Dương lúc trước, vốn định nói với Dương Phàm, ngẫm nghĩ một chút lại cố nhịn. Nhịn được chừng nửa giờ, khi Dương Phàm mở cửa đi ra, Lâm Đốn với cười đứng lên nói, "Phó bí thư Dương có gì căn dặn không?" Bảo Tiểu Vương chuẩn bị xe, đi tới cục dân chính. Khổng Tốc đang ngồi trong văn phòng buồn chán đọc báo. Cục dân chính này là cơ quan nhà nước, nói tốt không tốt, nói kém không kém, cũng tạm được. Lúc Tào Dĩnh Nguyên còn ở đây thì Khổng Tốc còn có hy vọng, Tào Dĩnh Nguyên điều đi rồi, Khổng Tốc cũng chỉ có thể cầu mong chớ bị người điều tới cái ghế ghẻ lạnh nào. Đã hơn 50 tuổi rồi, đời này cũng không còn chí hướng gì lớn cả. Hết thảy đều lấy ổn định là việc quan trọng nhất. Khi điện thoại vang lên, Khổng Tốc nhìn thấy số di động của Lưu Ba gọi tới. Lập tức nhìn xung quanh một chút. Tránh văn phòng Lưu, anh có chỉ thị gì vậy? Chỉ thị thì chưa nói tới. Tuy nhiên hôm nay Phó Bí Thư Dương có nhắc tới tên của đồng chí, hỏi nhận định của tôi về anh. Lưu Ba nói chậm chạp, ra bộ muốn được thưởng công. Tay Khổng Tốc run lên một chút, may mà di động không bị rơi. Nhìn ra ngoài cửa ho khan một tiếng. Sau khi đi ra hành lang xác định không có người khác, Khổng Tốc khẽ nói, phần ân tình này, tôi nhớ kỹ. Tuy rằng Phó Bí Thư Dương chưa hề ở lại nơi thị sát ăn bữa cơm nào, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình phơi phới của đồng chí Khổng Tốc. Cửa xe Audi đã mở từ lâu nhưng Khổng Tốc vẫn đứng ngây ngốc một chỗ. Rất muốn chia sẻ niềm vui sướng này với một số người, thậm chí còn muốn hét toáng lên cho thỏa. Thế nhưng Khổng Tốc nhanh chóng nhớ ra, tính tình Phó Bí Thư Dương rất trầm ổn, nên chắc chắn cũng không thích cái loại người bộc trộm, bát nháo. Nghĩ vậy, Khổng Tốc từ từ bắt chéo tay ra sau lưng, hơi hơi ưỡn cái bụng ra, vẻ mặt uy nghiêm bước đi từ từ. Gặp được hai thuộc hạ trẻ tuổi trước mặt, hai thằng này đang vừa đi vừa nói oang oang, trông bộ dạng như đang nhảy vậy. Khổng Tốc nhíu mày, hạ giọng nói đầy uy nghiêm, thanh niên phải học cách điềm tĩnh một chút. Sau một câu giáo huấn, cục trưởng Khổng chắp tay sau đít bỏ đi, khiến cho sắc mặt hai tên thanh niên kia lúc đó lúc trắng. Dương Phàm còn đang trên đường trở về, La Đạt Cương gọi điện thoại tới. Di động do Lâm Đốn cầm, sau khi tiếp máy, Lâm Đốn che điện thoại cười có chút đắc ý hỏi. Phó Bí Thư Dương, là điện thoại của Phó Thị trưởng La, có tiếp hay không ạ? Dương Phàm liếc mắt với Lâm Đốn nói. Thận trọng một chút, nói xong đưa tay tiếp lấy điện thoại. Mỉm cười khi thấy Lâm Đốn đang xấu hổ rồi mới bình thản nói vào điện thoại. Phó Thị trưởng La à, chào anh. Không thể nghe được cảm xúc gì từ trong giọng nói của Dương Phàm, La Đạt Cương có phần cảm thấy hơi là lạ. Lúc trên cuộc họp thằng danh này có chút bất thường, nhẹ nhàng thoái thác quyền lực mà Đồng Trung Hoa chắp tay dâng cho, chẳng lẽ thằng này muốn ăn chay? La Đạt Cương thà rằng tin một đám kép lâu năm muốn hoàn lương chứ không tin Dương Phàm trở thành người nhún nhường trên cuộc chiến quyền lực. Kết luận hiển nhiên rất rõ ràng, thủ đoạn của thằng danh này vẫn trước sau như một. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Sau khi chửi thầm trong lòng một câu, La Đạt Cương vẫn cười nói với Dương Phàm: "Phó Bí Thư Dương, tập đoàn Thiên Mỹ có ý kiến về công tác tiếp đãi. Đường Đường bên cục chiêu thương và chủ nhiệm Hứa bên khu công nghiệp đều cũng ôm đầu khóc giống." Giọng điệu có vẻ đùa giỡn nhưng lại mang theo ý chua xót, mùi vị giấm chua lâu năm của Sơn Tây. "Phó thị trưởng La, có vấn đề gì thế?" Dương Phàm nghe ra sự bất bình trong lòng tên này, đoán chừng tập đoàn Thiên Mỹ không nể mặt hắn. Hắn liền tìm cách kẹp thương mang bổng để cân bằng đây. Vẫn duy trì giọng điệu không hề sợ hãi, Dương Phàm làm ra dáng điệu nói chuyện công việc. La Đạt Cương nghe ra tâm tư trong lời nói của Dương Phàm, cười khổ nói: "Chiều này Tổng Giám Đốc Vương của tập đoàn Thiên Mỹ tới, cục chiêu thương và khu công nghiệp hợp tác tiêu đãi. Nhưng Tổng Giám Đốc Vương và Giám Đốc Thu lại nhiều lần nhấn mạnh, tiệc rượu tối nay nhất thiết phải mời Phó Bí Thư Dương tới tham dự. Không còn cách nào khác, một phó thị trưởng thường trực như tôi không giữ được tình hình, đành phải tìm tới lão đệ cầu viện đó." Cách xưng hô lão đệ lại dùng vào thời điểm này. La Đạt Cương ngoài việc bày tỏ một chút thân thiết và thiện ý thì đằng sau còn ẩn giấu thái độ cúi đầu. Đây là xu thế tất yếu sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong lòng Dương Phàm, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên nhớ tới bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của La Thành với La Đạt Cương, Dương Phàm cũng không buông lỏng cảnh giác với thằng cha này. "Ha ha, Phó thị trưởng La nói địa điểm đi, tôi sẽ đến đúng giờ. Nếu mà không đến thì sao? Chúng ta có lẽ cứ đừng quá thân thiết, giữ nguyên khoảng cách là tốt. Thằng cha này đóng kịch trước." Dương Phàm oán thầm trong lòng nhưng vẫn duy trì giọng nói bình tĩnh. "Cứ như vậy nhé, tôi sẽ bảo cục trưởng Đường cục chiêu thương liên lạc với anh." Dập điện thoại, La Đạt Cương tức tối vỗ liên tục lên cái mặt bàn, khẽ mắng chửi ngay trước mặt Đường Đường để xem thằng danh con nhà mày hót được bao lâu. Đường Đường muốn nói chuyện lại không dám nói, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng. Lúc trước đảo sang hướng La Đạt Cương là đúng hay sai, bây giờ có phần không rõ ràng lắm. Tuy nhiên nguyện vọng của phụ nữ thường thường không quá cao, Đường Đường cũng không muốn thấy rõ ràng. Tóm lại người đàn ông này đối với mình khá tốt, yêu cầu trên giường dưới giường đều có thể thỏa mãn, vậy là đủ rồi. Ngậm một điếu thuốc, La Đạt Cương cầm lấy bật lửa bật bật vài cái. Kết quả không biết là vấn đề tâm tình hay là vấn đề về cái bật lửa. Bật liên tục vài cái cũng không cháy được. La Đạt Cương tức giận đập bút cái bật lửa quý báu xuống bàn nói: "Ngay cả cái bật lửa cũng gây khó dễ cho mình." Đường Đường vừa thấy La Đạt Cương hơi thất thố, vội vàng cười tiến lên, mềm giọng khuyên nhủ: "Đừng cáo nữa, khả năng của Dương Phàm cũng không thể thò sang được bên ủy ban này. Hơn nữa bên trên không phải còn có một nguyên trấn sao?" Xoẹt một cái, Đường Đường bật được cái bật lửa lên, đưa đến trước mặt La Đạt Cương châm thuốc. "Bây giờ bản thân nguyên trấn còn khó bảo toàn, em lại còn trông cậy vào hắn sao? Một khi Dương Phàm nắm được quyền nhân sự và quyền phát biểu, bước tiếp theo là có thể nắm quyền tài chính, rồi lại sắp xếp một cuộc điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, không tới một năm là có thể nắm cả Uyển Lăng vào trong tay. Người không lo xa, tất sẽ buồn gần." Trong thần sắc vô cùng đau đớn của La Đạt Cương, Đường Đường sau khi thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi sốt ruột, tiến lên khẽ hỏi: "Ngay cả em mà Dương Phàm cũng không buông tha sao?" La Đạt Cương liếc nhìn người con gái trước lồi sau lõm một cái, từ từ bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Chuyện còn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy, anh cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Hắn dám thò tay tới ba phân đất của anh sẽ lấy dao giết nó. Vậy buổi tiệc tiếp đón tập đoàn Thiên Mỹ thì sao bây giờ? Việc này hắn cũng đáp ứng rồi, em quay về liên lạc với hắn đi." Dương Phàm sau khi buông điện thoại xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng cười thầm cái sĩ diện của La Đạt Cương. Lại để Đường Đường thông báo cho mình, cũng không sợ đến lúc thay đổi sao? Đến lúc đó rốt cuộc là ai bị bẽ mặt đây? Vương Siêu tới Uyển Lăng rồi, không ngờ lại không thông báo cho mình biết đầu tiên, giờ lại đến cầu xin ư? Lá gan người phụ nữ Đường Đường này cũng không phải lớn như bình thường. ngay cả công lao của mình cũng cố gắng đem tới cho La Đạt Cương, tới bôi son chát phấn lên mặt La Đạt Cương cũng không sợ ra hắn gặp vấn đề. Lão Hứa Khu khai phá có ý gì? Lão là người cũ thời Quý Vân Lâm, chẳng lẽ lại còn không nhìn rõ ai mới là người lĩnh sướng trong cuộc mưa gió chính trị không ngừng biến hóa ở Uyển Lăng hay sao? Hứa Kha à Hứa Kha, tôi cho lão 3 ngày, nếu không có biểu hiện gì, thì lão chuẩn bị nhường cái chức quan béo bở chủ nhiệm khu khai phá này đi. Có điều làm người vẫn nên phúc hậu một chút, cuối cùng nên để người ta tự giác ngộ chứ. Nghĩ đến Hứa Kha, Dương Phàm không khỏi thở dài trong lòng. Năm đó khi mọi người cùng hợp tác, quan hệ sau đó coi như không tồi. Dương Phàm cảm giác được Hứa Kha này là người hiểu chuyện. Sao mình trở về Uyển Lăng lâu như vậy, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Không phải là mất hết mặt mũi sao? Lúc mình còn làm khoa trưởng, hắn vẫn khá chính trực. Nhiều năm như vậy, Hứa Kha vẫn dậm chân tại cái vị trí chủ nhiệm khu khai phá. Tâm tình có lẽ có chút uất ức. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hứa Kha có thể ngồi vững như Thái Sơn ở trên cái chức quan béo bở này. Người này gặp chuyện không may thì tính tình rõ ràng có vấn đề. Nếu muốn làm một cái gì đó bên trong khu vực cục chiêu thương thì chỉ cần kéo một người từ trụ sở chính tập đoàn Thiên Mỹ đến, Dương Phàm vẫn chẳng hài lòng. Tiếp đó nếu muốn thuận lợi triển khai công tác thì người phụ trách hai khu khai phá và khu công nghệ cao phải nắm trong tay. Chỗ lợi khi làm tốt việc này chính là có thể đá văng cục chiêu thương bất cứ lúc nào. Kỳ thực cũng không cần quá mức, chỉ cần qua mặt cục chiêu thương trực tiếp 1-2 lần, phỏng chừng dưới mông Đường Đường sẽ nóng bỏng đít. Mà cái mông của Đường Đường bị cháy thì cái người đàn ông nắm giữ cái mông này sẽ chủ động cúi đầu thôi. Mình cũng không muốn thuận tôi thì sống hay cần phải luôn luôn hợp tác gì cả. Lần này Đường Đường cả gan không báo tin Vương Siêu đến đây cho mình, nhất định phải đạp hai cái thật đau vào mông con mụ này. Bằng không cô ta sẽ còn ghê gớm hơn nữa chưa biết chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, do người khác nhau vừa bước vào phòng làm việc, di động trong túi Lâm Đốn lại vang lên, nhìn thoáng qua số điện thoại. Lâm Đốn cười nhạt hai tiếng nói: Phó Bí Thư Dương, điện thoại của Đường Đường. Dương Phàm không thèm quay đầu lại nói: Anh nói với cô ta đi. Lâm Đốn hiểu ý cười cười, ấn trả lời nói: Ai thế? Từ văn phòng của La Đạt Cương đi ra, trên đường đi tới chi nhánh Thiên Mỹ, tâm tình Đường Đường cũng không thả lỏng được nhiều vì lời nói của La Đạt Cương. Sự tình rất rõ ràng, vết xe đổ Uông Ái Dân còn ngay trước mắt. Cục trưởng Đường từ trước tới nay vẫn theo quan điểm mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trong lòng không thấp thỏm cũng khó. Cẩn thận nhớ lại ngày còn ở vị trí trưởng ban thư ký thị ủy, hình như cũng chưa từng làm điều gì đắc tội với Dương Phàm, Đường Đường có phần an tâm mới dám gọi cuộc điện thoại này. Không ngờ Lâm Đốn vừa học vừa làm, một câu ai thế, khiến cho Đường Đường vừa mới từ trên xe bước xuống, giày cao gót vẹo đi một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tôi gọi bằng di động cơ mà, cho dù là máy bàn thì cũng phải hiện tên chứ. Đường Đường thầm kêu trời trong lòng, tự nhủ ngay cả Lâm Đốn cũng dám làm như vậy, có thể thấy được thái độ của Dương Phàm đối với mình. Nhịp tim đập dữ dội, cái cần cổ vẫn cho rằng trắng mịn đến kiêu ngạo tức khắc đỏ bừng lên, trông như to hẳn hơn một vòng. Sau khi đứng vững, một tay Đường Đường vội vàng đè ngực, bộ dạng như đề phòng trái tim nhảy ra ngoài, trên mặt vẫn cố gắng tươi cười. Thư ký Lâm, tôi là Đường Đường bên cục chiêu thương đây. Cục trưởng Đường à, có chuyện gì sao? Lâm Đốn mỉm cười, sau khi thấy cái liếc mắt của Dương Phàm liền ngồi ngay ngắn, trong lòng âm thầm lạnh lẽo. Theo Dương Phàm lâu như vậy, một ánh mắt, một câu nói của lãnh đạo cũng đều có thể hiểu được ý nghĩa. Ngay cả chuyện nhỏ ấy mà cũng làm không tốt thì cũng đừng làm rối loạn. Biết rõ còn cố hỏi ai à? Nhìn thấy Hứa Kha đang chờ đợi khốn khổ ở hành lang khách sạn, vẫy tay cười miễn cưỡng, Đường Đường khẽ mỉm cười nói: Thư ký Lâm, tối nay Phó Bí Thư Dương có sắp xếp gì chưa? Tổng Giám Đốc Vương của Tập đoàn Thiên Mỹ 5 lần 7 lượt nhấn mạnh là nhất định phải mời được Phó Bí Thư Dương tới tham dự buổi tiệc tối nay. Trong lòng Lâm Đốn thầm cả kinh, tự nhủ đường đường nhà cô bản lĩnh cũng lớn ghê. Ngay cả tiệc tiếp đón cũng đều thu xếp xong xuôi rồi mới thèm báo cáo với lãnh đạo sao. Khó trách phó bí thư Dương không tiếp điện thoại của cô. Đáng đời. Đúng là nhiệm vụ tiếp đãi là do La Đạt Cương phụ trách. Nhưng phó bí thư Dương của chúng ta không phải là lãnh đạo phụ trách sao? Trong mắt cô chỉ có La Đạt Cương đúng không? Hôm nay cái giày nhỏ này cũng không phiền tới phó bí thư Dương vất vả. Tôi sẽ xỏ cho cô trước tiên. Ủa? Chuyện này sao đồng chí không nói sớm? Công việc của phó bí thư Dương hết sức bận rộn. Tối nay đã có kế hoạch trước rồi. Lâm Đốn nói xong, đắc ý liếc nhìn Dương Phàm một cái. Phát hiện bản lĩnh mở to mắt nói dối của mình có thể nói là ngày càng thành thục. Thư ký Lâm, chuyện là như vậy, tôi đã nhờ Phó Thị trưởng La thông báo với Phó Bí Thư Dương rồi. Anh thử truyền đạt được không? Đường đường vừa kinh vừa sợ đành phải lôi La Đạt Cương ra. Hơn nữa vừa rồi quả thật La Đạt Cương có gọi điện cho Dương Phàm. Tên Lâm Đốn nhà mi chẳng lẽ còn dám nói không nhận được điện thoại hay sao? Lâm Đốn đúng là không dám nói không nhận được điện thoại của La Đạt Cương, nhưng Lâm Đốn lạnh lùng nhấn mạnh. Cục trưởng Đường, có nói cũng không thể nói như thế. Lãnh đạo nói chuyện với nhau, đâu cần thiết lúc nào cũng phải nói cho tôi sao. Chúng ta là cấp dưới, cần ít thăm dò nghe ngóng, quy củ này còn muốn tôi dạy lại cho đồng chí sao? Lúc trước cục trưởng Đường còn làm ở thị ủy cũng không thường xuyên phục vụ lãnh đạo sao? Đừng nhìn Lâm Đốn ngày thường không hé răng, thành thật, quy củ theo Dương Phàm, nhìn như thế nào cũng đều giống một người hiền lành. Thế nhưng lúc này lại thốt ra những câu cay độc như vậy, cũng có thể nói khiến Đường Đường xấu hổ vô cùng. Cô phá hỏng quy củ còn không biết xấu hổ đi nói đạo lý sao? Trong giờ khắc mấu chốt này, không ngờ còn dám gọi điện thoại thông báo, cho dù có đến tận cửa mời cũng không cho ngươi mặt mũi. Cô đưa La Đạt Cương ra đúng không? Được lắm, tôi ám chỉ cô, đừng ỷ vào thường xuyên phục vụ La Đạt Cương là có thể ở trước mặt tôi không coi ai ra gì. Tôi lăn lộn theo phó bí thư Dương, cô đã tính là cái gì chứ? Thư ký Lâm, ngài hiểu lầm, tôi, đừng đừng vừa thẹn vừa phẫn. Muốn giải thích lại bị Lâm Đốn ngắt lời không chút khách khí. Đồng chí đừng nói nữa, tự mình lên giải thích với lãnh đạo đi. Đừng đừng cảm thấy uất ức đến nổ phổi. Chỉ một thư ký nhỏ bé không ngờ dám đâm chọc với mình sao? Cái đồ chó cậy thế chủ. Sau khi tức giận chửi một câu, đừng đừng vừa ngẩng lên đã thấy Hứa Kha đang đứng cửa nhìn mình. Muốn che miệng cũng không còn kịp rồi. Hứa Kha cũng ra vẻ không vạch trần khuyết điểm, mỉm cười tiến lại gần khẽ hỏi. Thư ký Lâm nói gì thế? Còn có thể nói gì? Ám chỉ trong mắt chúng ta không có lãnh đạo. Đừng đừng ngẫm nghĩ cẩn thận, đành mượn gió bẻ măng, dụ dỗ luôn Hứa Kha. Hứa Kha nghe vậy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng không ngừng cười khẩy. Nghĩ thầm chuyện lần này là cô dốc hết sức chủ trương. Nói cái gì mà tập đoàn Thiên Mỹ còn chưa chính thức tiến vào, không cần phiền tới phó bí thư Dương. Lại còn nói có phó thị trưởng La ra mặt, như vậy cũng đủ quy cách rồi. Dù sao Vương Siêu cũng không phải chủ tịch Thiên Mỹ. Ông đây nể mặt La Đạt Cương nên trừ lại cho cô ba phần. Không ngờ cô lại muốn kéo tôi xuống nước cùng. Trong lòng Hứa Kha thầm oán hận, nhưng trên mặt thì không tỏ vẻ gì cả. Chỉ ra vẻ tự hỏi rồi thản nhiên nói. Hay là chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Hứa Kha không hề có ý tứ bàn bạc. Từ từ bước lên xe. Đừng đừng ngây người một chút. Đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng Hứa Kha. Trong lòng cũng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng lên xe của mình. Ngồi trên xe. Đừng đừng rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cẩn thận ngẫm nghĩ chuyện này từ đầu đến cuối. Hiểu được mình đã phạm vào đại kiêng kỵ. Vốn muốn lấy lòng La Đạt Cương, gần đây có tòa soạn báo hay phóng viên đài truyền hình nào đến phỏng vấn, đừng đừng luôn dẫn người tới chỗ La Đạt Cương. Mặt ngoài coi như là danh chính ngôn thuận, trên thực tế đây là tranh đoạt thành quả thắng lợi. Mấu chốt là gần đây tâm tư của Dương Phàm đều ở chỗ khác, vấn đề không có thời gian để so đo. Đừng đừng còn tưởng rằng Dương Phàm không thèm để ý đến, thậm chí cảm thấy mấy cái loại chuyện lén lút này. Phó Bí Thư Dương hẳn là sẽ không tính toán chứ. Bây giờ xem ra sự tình không phải như vậy. Phó Bí Thư Dương chẳng những để ý mà còn hết sức để ý. Ngay cả thư ký Lâm Đốn của hắn cũng lưu ý, cũng dám quẳng thể diện của Đường Đường đi. Đường Đường cảm thấy có La Đạt Cương đứng sau chống đỡ, tốt xấu gì Dương Phàm cũng phải cho mình vài phần mặt mũi chứ. Trước đó không lâu Dương Phàm đã thỏa hiệp với La Đạt Cương cơ mà. Trước khác nay khác. Đường Đường còn không hiểu được hoàn toàn, lúc này bản thân đang có chiều hướng đạp lên mặt lãnh đạo. Nói theo thông tục, chính là làm quá phận. Đường Đường vốn cũng là người tâm tư kín đáo, ít nhất khi còn làm ở ủy ban thì là như vậy. Có điều sau khi lên ghế cục trưởng, thời gian làm sếp cũng khá thoải mái. Cái đuôi bất chi bất giác lại vểnh lên. Sự tình hơi nghĩ sâu một chút, sự khôn khéo của Đường Đường đã quay trở lại. Ngay cả Lâm Đốn còn như vậy chứ đừng nói là Dương Phàm. Trong lòng sợ hãi, Đường Đường gọi điện thoại tới La Đạt Cương, nói lại chuyện như vậy. La Đạt Cương tức giận không thốt được lời nào. Không phải tức vì Lâm Đốn kiêu ngạo mà tức vì Đường Đường quá ngu xuẩn. Cô làm việc không có đầu óc à? La Đạt Cương vừa mở miệng đã nói vô cùng khó nghe. Không đợi Đường Đường trả lời, La Đạt Cương vỗ mạnh bàn nói. Tôi nói với cô từ tai này sang tai kia à? Hiện giờ khí thế Dương Phàm đang lên, làm sao cô lại dám đến tận cửa khiến người ta gây sức ép? Đồ đầu heo, không báo trước cũng đã quá lắm rồi. Giờ không ngờ lại không tới cửa mời, muốn dựa vào một cuộc điện thoại là đòi giải quyết được vấn đề sao? Cô định buộc tôi trở mặt với Dương Phàm sao? La Đạt Cương nói lời này có thể nói là chém tới tận tim. Đừng đừng nghe mà cả người lạnh cóng, biết lần này đã làm ra chuyện xấu gì rồi. Người ta không phải không nghĩ nhiều sao? Anh nói xem giờ làm sao đây? Đừng đừng căng thẳng, đàn bà vốn quen dùng mấy kỹ năng làm nũng để thể hiện thái độ, vừa nói còn lắc lắc cái mông của mình. La Đạt Cương mắng chửi một trận, nghĩ đến cô ả làm việc này cuối cùng là vì mình, trong lòng không khỏi thở dài nói. Cô đích thân tới cửa đi, nhất định phải cung kính một chút. Có tôi ở đây, Dương Phàm sẽ không quá đáng đâu. Người như hắn làm việc rất có chừng mực, sẽ không làm khó dễ cô đâu. Nhớ kỹ, quan trọng là cái thái độ, cố nâng thể diện người ta lên. Đặt điện thoại xuống, trong lòng La Đạt Cương vẫn âm thầm tức giận, khẽ mắng, đồ đàn bà ngu xuẩn, khó có thể trọng dụng. Đường Đường cũng không ngu, sau khi bị mắng một trận, hiểu vấn đề là do mình đắc ý vênh váo. Vừa rồi gọi điện cho Lâm Đốn may mà không có nói gì khó nghe thêm, bằng không hôm nay coi như là không qua được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, phối hợp lẫn nhau cúp điện thoại thì xe cũng đi tới sân thị ủy, thấy Hứa Kha cúi đầu suy nghĩ đi phía trước, trong lòng Đường Đường thầm khinh bỉ, tự nhủ thằng cha này có phải muốn trèo cao rồi hay không. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Đường Đường vẫn mỉm cười tiến lên, chuyện hôm nay vẫn cần sự hợp tác của Hứa Kha. Hai người cùng ra mặt, nói như thế nào cũng tốt hơn so với một người.